Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, đệ 1030 chương hài tử tùy ai họ. Cảnh Vân Chiêu nhếch miệng cười cười, lại nhìn Từ Nguyên Thừa liếc mắt một cái, duỗi tay túm túm hắn góc áo, nhẹ giọng kêu lên, nhị cựu cựu. Ngày thường Cảnh Vân Chiêu cơ hồ sẽ không làm nũng, làm việc đúng mực lễ phép giống cái người trưởng thành. Rất nhiều lần Từ Nguyên Thừa đều cảm thấy chính mình cháu ngoại gái cùng hắn giống nhau đại. Nhưng hiện tại nghe được Cảnh Vân Chiêu này mềm mại một tiếng, nháy mắt mềm hóa, cả người tựa hồ đều phải phiêu lên, kia khóe miệng nhịn không được giơ lên. Tiểu Chiêu, ngươi thật thích hắn. Từ Nguyên Thừa ho khan một tiếng, nỗ lực khắc chế về điểm này nhảy nhót, nghiêm túc hỏi. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, hắn điểm nào hảo? Từ Nguyên Thừa còn chưa từ bỏ ý định, khiêu khích nhìn Lê Thiếu Vân liếc mắt một cái. Hắn không hề tư tâm, đối ta nàng ăn ngay nói thật. Không có lý do gì yêu một người đối nàng tới nói là không thể có thể. Nàng trời sinh tính đa nghi, tính nết lãnh đạm còn có điểm kiêu ngạo. Tuy rằng cũng có nam tính bằng hữu, nhưng vẫn là bất đồng. Nếu Cam Cẩn Thận hoặc là Đường Tử Hoa đứng ở nàng bạn trai thân phận, sẽ không có thể làm được Lê Thiếu Vân như vậy. Nàng chỉ nghĩ tìm cái đối nàng tốt. Tuy rằng có chút ích kỷ, nhưng ở điểm này, không thể nào sửa đổi. Tiểu Chiêu, nam nhân hôn trước, cùng hôn sau là không giống nhau. Ngươi lớn lên xinh đẹp, hắn vì theo đuổi ngươi đương nhiên lao lực hết thảy công phu. Nhưng chờ thật, tới rồi tay thời điểm, kia đã có thể nói không hảo. Từ Nguyên Thừa tận tình khuyên bảo cố ý nói một câu. Làm chính mình bảo bối cháu ngoại gái bị Lê Thiếu Vân bắt cóc, trong lòng chính là có chút không thoải mái. Từ nhị cữu, không cần lấy giống nhau nam nhân cùng ta so. Lê Thiếu Vân mày một chọn, trực tiếp trở về qua đi. Hừ, ngươi có thể nói chính mình nhìn chúng không phải nhà ta Tiểu Chiêu bề ngoài. Đúng rồi, còn có nàng công ty. Tiểu Chiêu tuổi trẻ xinh đẹp còn có tiền, muốn tìm cái dạng gì nam nhân không có. Từ Nguyên Thừa trực tiếp trừng mắt nhìn trở về, nhị cữu ngươi yên tâm, thuộc về nàng tài sản ta một phân đều sẽ không động. Hơn nữa ngày mai ta liền có thể làm người tài sản công chứng, thuận tiện đem ta danh nghĩa sở hữu bất động sản cùng với đầu tư toàn bộ sản nghiệp toàn bộ viết lại nàng danh. Đến nỗi ta nhìn chúng chính là nàng điểm nào. Từ nhị cữu, ta nhận thức A Chiêu thời điểm, nàng vẫn là cái cô bé lọ lem. Là ta mắt thấy nàng đi bước một đi đến hôm nay, đủ để chứng minh Lê Thiếu Vân trong mắt lóng lánh tự tin. Một khắc trước ở Cảnh Vân Chiêu trước mặt, này nam nhân còn ôn nhu kỳ cục, lúc này tức khắc trở nên tràn ngập gai nhọn. Từ Nguyên Thừa nghẹn đến mức một ngụm lão huyết máu tươi phun ra tới, cắn răng suy nghĩ hồi lâu nói, nhưng thật ra có chuyện này nhi ngươi chỉ sợ không có khả năng đồng ý đi. Tiểu Chiêu thân phận tương đối đặc thù, về sau cần thiết phải có hai tử tùy nàng họ kế thừa y thuật, không chuẩn còn muốn tái sinh một cái họ Từ, kế thừa chế dược. Từ Nguyên Thừa hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không tin điểm này Lê Thiếu Vân có thể tiếp thu. Nhưng phàm là cái nam nhân, nghe được chính mình hài tử tùy người khác họ, trong lòng đều có chút không vui đi. Từ nhị cữu, ta tưởng ngươi nhiều lo lắng. Lê Thiếu Vân lại đột nhiên cười, bừa bãi thực. Nếu A Chiêu nguyện ý, hai tử họ Cảnh cũng không cái gọi là, tóm lại là ta loại là đến nơi. Đương nhiên, họ Từ hẳn là liền không cần thiết. Từ nhị cữu ngươi cũng là cái nam nhân, chính mình hẳn là cũng có thể sinh đi. Đến lúc đó ta sẽ cùng A Chiêu cùng nhau thường xuyên trở về thăm trưởng bối. Nếu nàng muốn dạy dỗ tương lai biểu đệ, biểu muội chế dược, ta vui phối hợp. Lê Thiếu Vân kia cùng nhau, hai chữ cán rất nặng, giống như sợ Từ Nguyên Thừa xem nhẹ giống nhau. Ngươi đồng ý, vạn nhất các ngươi chỉ có một hài tử, họ cảnh cũng đúng. Từ Nguyên Thừa có chút không tin, vì cái gì không được? Hài tử là ta A Chiêu sinh, tùy nàng tùy ta có cái gì không giống nhau? Lê Thiếu Vân cười khẽ một chút, biểu tình lại là thập phần nghiêm túc. Hết chương.